Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 651. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hội nghị báo cáo hàng quý năm nay không phải chỉ có quản lý cấp cao của tập đoàn Venus tham dự. Dù sao cũng là sự kiện lớn của giới kinh doanh quốc tế, cho nên ngoài nhà báo và các cơ quan truyền thông, còn có một vài gia tộc giàu có cũng nhận được thiệp mời. Anh ta nói lúc nào? Hơn nữa, hình như giọng nói này nghe quen quen. Ánh sáng di chuyển theo bước chân của người kia. Đồng thời trên màn hình xuất hiện một gương mặt. Mặc kệ anh ta, Joseph thản nhiên. Dù sao anh ta cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. 4 giờ, hội nghị báo cáo hàng quý chính thức bắt đầu. Phó Quân Thâm ngước mắt lên. Thản nhiên nhìn cậu ta một cái. Đôi mắt đào hoa phong lưu bẩm sinh vẫn thấp thoáng ý cười. Nhưng ẩn trong đó là ý cảnh cáo rõ rệt. Ayan lập tức nuốt trở lại những lời phía sau. Cậu ta chỉ đành dừng bước. Giả bộ không nhìn thấy. Xoay người đi sang chỗ khác. Nia không chờ được nữa mà chạy lên tầng. Rất nhanh, anh ta đã đến trước cửa phòng A302. Khách khứa lũ lượt tiến vào hội trường. Máy quay và các thiết bị ghi hình cũng được lắp đặt đầu ra đấy. Hội nghị báo cáo hàng quý của tập đoàn Venus hôm nay sẽ được phát sóng trực tiếp toàn cầu. Quốc gia nào cũ 2 nanogram có đại diện. Tề tựu đông đủ trong khách sạn hào hoa bậc nhất nước Di, Joseph lờ mờ nhớ ra. Hình như Phó Quân Thâm là thiếu gia của một nhà bảy giàu nào đó của nước Hoa. Cứ nhớ đến chuyện anh ta đã làm và những lời anh ta đã nói mấy ngày trước. Là anh ta chỉ hận không thể cho mình một cái bạt tai. Không ngờ anh ta lại bảo Phó Quân Thâm đi làm giám đốc kinh doanh của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ở trên tầng chuẩn bị cho lát nữa báo cáo rồi à, Doanh Tử Khâm ngẩng đầu lên. Nhướng mày, bản thảo do cháu viết đấy. Ông cụ Trung gật gù, ngồi xuống hàng ghế đầu tiên theo vị trí chỗ ngồi được ghi trên thiệp mời. Ông cụ Trung hiếm khi cũng khoác lên người bộ u phục. Tinh thần hừng hực, chà, khí phách ghê, không hổ là cháu rể của ta. Doanh Tử Khâm đi theo phía sau, cô khẽ đảo mắt. Ánh mắt rơi xuống xe đồ ăn đang được người phục vụ đẩy ra. Hôm nay có món điểm tâm mà cô thích ăn. Thôi được, cho phép cậu đi gặp sếp sớm một chút. Ayan rất mất kiên nhẫn. Lùi về phía sau một bước. Cậu uống một ly rượu trước đi. Nia thắc mắc, vì sao phải uống rượu? Tôi đi gặp sếp còn dám uống rượu, CEO cách chức sếp phó. Không có mắt nhìn người. Chê, sếp phó cái gì? Có so được với CEO không? Tôi thấy các người tối ngày cứ tung anh tổng giám đốc phó này lên tận mây xanh. Sợ là chỉ vì cái mặt của anh ta đẹp thôi nhỉ. Cũng xem như giúp hắn ta một tay. Joseph không muốn tiếp tục nói chuyện với Phó Quân Thâm nữa. Hắn ta giơ ly rượu trong tay lên với vẻ thị uy. Mỉm cười rời đi. Quả chân này, tôi đoán 30, 50 tuổi không thể nhanh nhẹn như thế được. Joseph chỉnh trang lại u phục của mình, ngẩng đầu lên nhìn với vẻ thờ ơ, Nia đóng cửa chuồn nhanh như chạy giặc. Anh ta hoảng hốt rời khỏi phòng, bước chân đi xuống tầng như đạp vào hư không. Hắn ta còn phải đi tiếp đãi những vị khách khác, không có thời gian lãng phí ở đây. Lúc này Ayan đã chạy đến nơi, mở miệng, xế, Josie nhún vai, Joseph, sao Nia giống như đã gặp ma thế? Một bên khác của khu vực khách mời. Người phụ nữ nhíu mày. Anh ta đã nhìn thấy cái gì nhỉ? Doanh Tử Khâm đeo khẩu trang lên. Dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần. Đừng nói nữa. Tới rồi, mọi người chứng kiến nhé. Xem rốt cuộc CEO trông như thế nào. Ghi lại, tôi đoán 50 tuổi. Một bên khác, Phó Dực Hàm và Doanh Thiên Luật cùng tới. Hai người đều đã là ông chủ của các tập đoàn lớn. Nhưng cũng khó tránh hơi lúng túng. Nhưng anh ta vẫn rất nghe lời cầm lấy một ly rượu vang từ chỗ của người phục vụ. Uống hết một hơi xong. Xoa xoa tay. Thế được chưa? A302. Ayan nói ra một con số. Phòng của sếp đấy. Nhớ gõ cửa. Ayan rất cứng rắn. Không được. Đã bảo rồi. Lát nữa sếp sẽ đích thân giới thiệu sản phẩm mới. Cậu vội thế làm gì? Làm ơn đi mà. Làm ơn đi. Nia chắp hai tay lại với nhau. Tôi xin cậu đấy. Cho tôi gặp đi mà. Tôi đã đợi rất lâu rồi. Người đàn ông ngũ quan sắc sảo, dung mạo tuấn tú, gương mặt người Á Đông điển hình. Được gặp sếp thế này, em thật sự rất rất vui. Tôi biết rồi. Một giọng nói vang lên. Là giọng anh chính thống. Trầm thấp dễ nghe, còn có ý trêu chọc. Cậu nói với tôi rồi. Hắn ta chỉ hơi không vừa mắt với Phó Quân Thâm, nhưng cũng không quá để tâm. Điều duy nhất khiến Joseph bất ngờ là hắn ta không còn chưa kịp giành lấy vị trí CEO để ra tay với Phó Quân Thâm, thì trụ sở chính đã đi trước một bước, cách chức Phó Quân Thâm mất rồi. Nia mừng rỡ, lập tức bước vào, cúi người một cái thật sâu. Thưa sếp, em là Nia. Anh ta rất căng thẳng, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên. Không giấu gì sếp, em ngưỡng mộ sếp rất lâu rồi. Sếp là thần tượng của em. Là tôi. Đừng gào nữa. Tầm mắt của Phó Quân Thâm lại quay trở về máy tính. Giọng nói mang theo ý cười. Nếu không có chuyện gì thì ra ngoài làm việc đi. Nếu cậu muốn chụp ảnh chung thì chờ hội nghị kết thúc có thể đến chụp. Hiện giờ đang là thời điểm khách hứa tiến vào. Rất đông người. Ayan biết, nếu lúc này cậu ta cứ thế chạy qua, thì hẳn là trước khi hội nghị báo cáo chính thức bắt đầu. Phó Quân Thâm đừng hòng lần đi đâu. Đây là lần đầu tiên CEO của tập đoàn Venus xuất hiện trước mặt công chúng. Không gian trên mạng lại càng sục sôi. Bất kể là tập đoàn phó thị hay tập đoàn doanh thị, cũng chỉ là công ty nằm trong top 500 của nước Hoa. Cách biệt rất lớn với tập đoàn số 1 thế giới. Ông cụ Trung nhìn quanh một vòng. Tử Khâm, thằng nhóc Phó đâu? Người đàn ông cũng ngẩng đầu lên. Đến khi nhìn rõ khuôn mặt yêu nghiệt kia rồi, toàn thân Nia như muốn nứt toác. Khi tập đoàn Venus lâm vào đường cùng, đều nhờ Phó Quân Thâm một mình chống đỡ, đánh bật sức ép của bốn nhà tài phiệt châu Âu. Năng lực có thể kém được sao? Anh ta đúng là một thằng ngốc mà. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen bằng lụa, hai hàng cúc trên cùng để mở, lộ ra xương quai xanh tinh tế, vừa bí ẩn vừa quyến rũ. Chân anh ta nhũn ra ngay lập tức, suýt chút nữa thì quỳ xuống sàn. Sao thế, Nia? Phó Quân Thâm liếc mắt nhìn lên. Làm việc ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã quen chưa? Nia ngẩng đầu lên, người đàn ông ngồi trước bàn làm việc, hai chân bắt chéo. Đầu tiên là Ayan bước lên sân khấu, đọc báo cáo tổng kết về tình hình tài chính của tập đoàn Venus trong quý vừa rồi. Ngay sau đó, là người đứng đầu bộ phận kỹ thuật, CTO Josie. Không còn cách nào khác. Sếp lớn của bọn họ chỉ thích chỉ tay năm ngón, hận không thể ném hết tất cả mọi việc lên người cậu ta. Sợ nhất thời cậu không tiếp nhận nổi sự thật. Ayan cười cười, tỏ vẻ thâm sâu. Uống rượu cho có can đảm. Nia ngơ ngác, vậy thì có thể bước vào đây cũng là chuyện bình thường. Nhiều nhất cũng chỉ là dạng hưởng cái hào quang của gia tộc 6 mà thôi. Joseph nở một nụ cười giả tạo, còn có vài phần ngạo mạn kiêu căng. Đúng là khá trùng hợp. Nhưng đáng tiếc, anh đã không còn là chủ một nhân nữa. Trên đường có người chào hỏi anh ta, nhưng anh ta đều giống như không nhìn thấy. Ba hồn bảy vía của Nia đã bay cả đi rồi. Soạt, một tiếng, ánh đèn chiếu xuống, hắt lên thảm đỏ. Xuất hiện trong tầm mắt mọi người là một đôi chân dài miên man. Tất cả cửa trong khách sạn này đều là cửa tự động. Hiển nhiên là người trong phòng đã nghe thấy, đồng thời ẩn vào công tác. Nia đờ đẫn quay về vị trí khách mời. Cả người đều rất đau khổ. Anh ta nằm bò lên bàn không muốn dậy nữa. Ayan thở dài một tiếng. Nhìn xem, một ly rượu vẫn chưa đủ. Ngay sau câu nói này, không khí trong cả hội trường mau chóng dâng lên đỉnh điểm. Cánh nhà báo cũng hào hứng hẳn lên. Giờ hết đồ nghề tác nghiệp lên. Ayan đã chuyển lời của tôi đến cho cậu rồi nhỉ. Làm việc chăm chỉ nhé. Phó Quân Thâm cong môi, khẽ bật cười. Nếu lợi nhuận mà sụt giảm thì cậu biết kết quả sẽ thế nào đấy. Cuối cùng Nia cũng kêu lên một tiếng cào xé ruột gan. Sếp, hàng ghế này có rất ít gương mặt phương Đông. cho nên không ít người đều nhìn về phía này. Có người nghi hoặc, có kẻ to nhỏ bàn tán. Đây là hai sản phẩm mới mà tập đoàn Venus của chúng tôi sắp sửa cho ra mắt. Yoshi mở tập tin PowerPoint ra. Giới thiệu, một là xe hơi không người lái mẫu mới nhất. Hai là người máy mô phỏng người. Hai sản phẩm công nghệ này đều do CEO của chúng tôi đích thân giám sát đồng thời tiến hành thí nghiệm. Cho nên lần này sẽ do ngài ấy đích thân lên sân khấu. Giảng giải cho quý vị. Nia ngẩn to te. Nói rồi, ở nước Hoa, có rất nhiều người đang theo dõi truyền hình trực tiếp. Không ít người đều vì việc Phó Quân Thâm bị cách chức cho nên mới quan tâm đến buổi hội nghị này. Khí hậu có chỗ nào không hợp không? Có cần tìm cho cậu một bác sĩ tư không? Ánh mắt Nia đờ đẫn. Não bộ đã đình công. Hoàn toàn không có khả năng suy nghĩ nữa. Không biết qua bao lâu, anh ta mới nhảy dựng lên như vừa tỉnh lại từ trong mộng. Vẻ mặt kinh hãi đến cùng cực. Anh ta mù rồi. Mù hẳn rồi. Sao lại thế này? Xin lỗi cho mị nói thẳng. CEO của tập đoàn Venus là tinh anh thật sự có bản lĩnh trong giới kinh doanh. Đừng lấy Phó Quân Thâm ra so sánh với người ta. CEO, Yoshi xoay người. Thái độ cung kính. Mời. Đẹp đến mức có sức công kích mãnh liệt. Cách chương.